Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, chương 40, độ thuyền. Thực ra đối với tìm mỏ neo ta là một chút cũng không có hứng thú. Đơn giản cũng chính là một thoại hoa thoại. Hắn quay đầu lại giống như là liếc ta liếc mắt. Bất đắc dĩ điện thoại di động quang quá yếu, ta cũng không thấy rõ hắn biểu tình. Hồi lâu hắn mới nói, cái kia mỏ neo thực ra đã tìm được. Hắn vừa nói như thế, ta lập tức nhìn bốn phía nhìn, bởi vì lúc trước những tầng lầu khác đều là hai ta đồng thời kiểm tra. Muốn là tìm được, khẳng định chính là ở nơi này lúc này trong phòng. Kết quả cũng không biết có phải hay không là nguồn sáng không đủ mạnh. Ngược lại ta xem một vòng cũng không nhìn thấy. Ta do dự một chút, cũng không đứng dậy đi tìm. Bây giờ ta chỉ muốn cách tắm trì xa một chút nhi. Vì vậy ta hỏi Tần Nhất Hằng, mỏ neo ở nơi nào chứ? Hắn vẫn không quay đầu, nói cho ta biết nói. Thực ra trước chúng ta đã tại lầu 3 gặp qua mỏ neo rồi. Chỉ bất quá mỏ neo đã không phải là cái neo bộ dáng. Nếu như hắn không đoán sai lời nói, cái giường kia chính là mỏ neo nóng chảy sau đun thành. Hắn lời kia vừa thốt ra, ta thật thật bất ngờ. Mặc dù ta cũng không hiểu nấu đồ sắt cần thiết bước cùng công cụ là cái gì, nhưng đơn nghĩ một hồi, lò nhất định là phải có chứ. Ở nơi này tắm trung tâm lý giã luyện kim trúc, cái này quả thực rất không thực tế a. Hướng Tần Nhất Hằng cầu dài, hắn liền tiếp tục nói, này không nhất định là ở tắm trung tâm lý nấu, trước vận đi vào rất có thể chỉ là một nghi thức mà thôi. Nghi thức làm xong, chuyên trở ra ngoài nấu được rồi lại trở về. Vận vào mỏ neo rất tuyển người mát, nhưng vận vào giường sắt tới khẳng định không có người nào chú ý. Hắn lời này ngược lại cũng có lý. Trò chuyện mấy câu như vậy, thực ra ta một mực ở cẩn thận quan sát hắn, thấy hắn cũng không cái gì khác thường địa phương, ta mới thả xuống một ít cảnh giác. Tư thế ngồi thế cũng có thể buông lỏng một chút. Ta đốt điếu thuốc, tiếp tục hỏi Tần Nhất Hằng, tại sao phải dùng mỏ neo nấu chảy thành giường sắt à? Nếu như dựa theo trước phân tích, những người này chỉ là vì ghi chép thai mộng, kia chuyện đương nhiên là ngủ càng thoải mái càng tốt mới đúng à. Hơn nữa, mới vừa nói trong ao là ngươi chính mình, ngươi sẽ không như thế văn nghệ, chỉ mình cái bóng ngược chứ. Còn có chủ yếu nhất là, cái kia màn cửa hậu nhân đến tột cùng là cái quái gì? Ta nghi vấn quả thực có chút nhiều. Hơn nữa mới vừa rồi nín nửa ngày, cho nên ngữ tốc rất nhanh. Cũng không biết hắn nghe không có nghe rõ. Ngược lại hắn hướng ta gật đầu một cái, vừa chỉ tắm trì, nói, nơi này chính là Tần Nhất Hằng. Màn cửa sau cũng là Tần Nhất Hằng. Hắn lời nói này có chút giống như là giọng nói người máy suy luận. Giống như chưa nói vậy, ta không thể làm gì khác hơn là hỏi lại, để cho hắn nói được cặn kẽ chút. Ta không nghe rõ, kết quả hắn lại lắc đầu một cái, không chịu lên tiếng. Chờ trong chốc lát, thấy hắn không có cần nói ý tứ, ta liền có chút cuống cuồng, thúc giục hắn vội vàng giao phó. Hắn nhìn ta một cái, nói, muốn biết minh bạch có thể chính mình đi tắm trong ao vớt vớt nhìn. Nói xong, lại còn tránh ra cho ta rồi địa phương. Hiếu kỳ hại chết miêu. Điểm này ta là rất rõ. Mặc dù nhìn tư thế đi vớt một chút cũng sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng ta hay lại là bị dọa. Bất đắc dĩ đối với Tần Nhất Hằng cũng không cách nào nghiêm hình ép cung. Ta chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Để cho hắn nói kia giường là chuyện gì xảy ra. Lần này hắn ngược lại là không theo ta đả mã hổ nhãn. Hơn nữa còn rất nghiêm túc đứng lên, nhìn chung quanh một vòng, mới nói cho ta biết, này cả ngôi nhà tử đều có vấn đề. Lòng ta nói, này mẹ hắn không phải là nói nhảm sao? Không thành vấn đề ta chạy nơi này tới làm gì? Ta tâm lý nhổ nước bọt, ngoài miệng cũng không cắt đứt hắn. chỉ là kiên nhẫn chờ hắn nói tiếp. Hắn phong cách luôn luôn như thế. Kinh người sự tình tổng hội lưu đến cuối cùng nói. Tần Nhất Hằng nói, quả nhiên đầy đủ kinh người. Hắn đầu tiên hỏi ta, có biết hay không cái gọi là âm phủ là có con sông? Vô luận dương gian xưng hô như thế nào, gọi là nại hà cũng tốt, gọi là vong xuyên cũng được. Thực ra nói đều là cùng một cái hà, mà trong truyền thuyết nại hà kiều, nói một câu kêu nại hà kiều, ngay tại con sông này bên trên. Trong truyền thuyết, chỉ có ở dương gian bình thường tử vong, hoặc là làm thiện người, mới có tư cách đi qua nại hà kiều, bước lên luân hồi chuyển thế con đường. Mà những thứ kia vi phạm pháp lệnh, hoặc là chết yểu sau lầm vào vong hồn, chỉ có thể bị ném ở trong sông chịu tội. Cái này ở quốc gia của ta dân gian trong truyền thuyết. Một mực thì có rất nhiều liên quan cố sự. Này hà mặc dù xưng là hà, nhưng là ở trong truyền thuyết cũng không phải là cái gì không chút tạp chất địa phương. Nghe nói bên trong vừa thối lại lạnh. Hơn nữa toàn thế giới dơ bẩn đều ở bên trong gạt ra. Khó chịu trình độ có thể tưởng tượng được. Cho nên, có vong hồn chưa từng có cầu quyền lợi, nhưng lại sợ sẽ bị ném vào trong sông, thì không khỏi không muốn những biện pháp khác qua sông. Cái này thì diễn sinh ra tới một tân phương thức. Đó chính là đưa đò. Trong truyền thuyết, âm phủ trên sông là có người đưa đò, phụ trách thu tiền độ vong hồn qua sông. Tương truyền giá biểu còn không thấp. Người đưa đò này cũng không chỉ có một, mà là có rất nhiều. Cho nên nghề hành vi thường ngày, uy tín cái gì cũng liền cao thấp không đều. Có rất nhiều người đưa đò thu tiền không làm việc. Thuyền đi tới một nửa, sẽ đem hành khách đá xuống đi. Mà bản thân ngay tại trong sông vong hồn, bởi vì ghen tị, sẽ chết từ níu lại bị đá đi xuống vong hồn. Cho nên rơi xuống thủy giã liền khỏi phải nghĩ đến lại đi lên rồi. Bất quá, này, đàn người đưa đò hẳn chỉ là số ít. Với dương gian thực ra như thế, chung quy vẫn là nhiều người tốt. Những thứ kia thuận lợi qua sông, cũng chính là miễn cưỡng bước chân vào luân hồi con đường vong hồn. Mặc dù trung gian khẳng định còn sẽ có nhất định trắc trở. Bất quá, so sánh mà nói đã rất hạnh phúc rồi. Chính vì vậy, rất nhiều địa phương tập tục chính là người chết sau đó liền muốn lập tức hóa vàng mã tiền, ngoại trừ đốt lót âm xoa tiểu quỷ bên ngoài. Đây cũng tính là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Bất kể người chết có không có tư cách qua cầu, trước tiên đem qua sông phiếu tiền cho đủ lại nói. Mà đây cũng chính là tại sao rất nhiều địa phương sẽ có thả đèn giấy, thả thuyền giấy tập tục. Thực ra cũng chính là muốn cho những vong hồn đó hoặc là đã qua đời thân hữu một cái qua sông môi giới hoặc là tái thể mà thôi. Mặc dù chỉ là tốt đẹp nguyện cảnh, nhưng là đồng dạng là căn cứ vào người đưa đò truyền thuyết. Tần Nhất Hằng nói tới đây, đánh liền ở câu chuyện, nghẹo đầu xem ta. Xem bộ dáng là hỏi ta nghe nghe không hiểu. Hắn nói những thứ này ta ngược lại thật ra nghe rõ. Nhưng là thường xuyên qua lại vẫn là không có phát hiện với tòa nhà này có quan hệ gì. Chúng ta chỗ phụ cận vị trí một con sông cũng không có. Thành thị này cũng không phải Hoàng Hà hoặc là Trường Giang dọc theo bờ. Toàn bộ nhà miễn cưỡng với thủy có liên quan. Có thể trừ hắn ra thả này một ao thủy chi ngoài, cũng không khác địa phương có thủy a. Ta dùng điện thoại di động dựa theo chính mình, hướng hắn lắc đầu một cái, biểu thị không hiểu. Tần Nhất Hằng, một tiếng, xem bộ dáng là đoán được ta sẽ có loại phản ứng này. Dừng một chút, nói, này toàn bộ nhà, bây giờ chính là một chiếc độ thuyền. Có lẽ là từ Tần Nhất Hằng trong miệng nghe được thần hồ kỳ. Thần sự tình quá nhiều. Lần này ta lại không có nhiều kinh ngạc, ngược lại trong đầu không giải thích được liền toát ra một cái liên tưởng. Tại hắn ra cái kia cửa tủ quần áo bên trên, có một bức họa là nước chảy. Bởi vì không hoàn chỉnh, cho nên đến nay hai ta cũng không biết rốt cuộc là ý gì. Hiện tại kinh hắn một nhắc nhở như vậy, lòng ta nói, nên không phải là đưa đò chứ. Ta không há mồm hỏi hắn, bởi vì ta còn muốn chờ hắn nói tiếp. Ai ngờ hắn đánh ngừng câu chuyện, gọi ta đi đem cái kia đèn pha tìm trở về. Ta không thể làm gì khác hơn là lại đi một chuyến nữ phòng tắm. May mắn đèn pha mặc dù không sáng, nhưng linh kiện như thế không ít. Tìm ra được ngược lại cũng không phiền toái. Trở lại nam phòng tắm, Tần Nhất Hằng nhận lấy đèn pha liền bắt đầu dùng Thụy Sĩ mã tấu xúi dục. Vẫn như cũ không lên tiếng. Ta ở bên cạnh một mực chờ, vẫn kiên trì gấp, qua đạt tới thập 7-8 phút, ta ngồi dưới đất đều có chút mệt rã rời rồi. Đột nhiên nghe Tần Nhất Hằng kêu một tiếng, Giang Thước. Ta ngẩng đầu lên, còn không chờ hỏi hắn làm sao. Trước mắt ngay lập tức sẽ là một mảnh bạch, hắn bỗng nhiên đánh sáng đèn pha chiếu vào con mắt của ta. Tiến lên, loại này đèn pha mặc dù không bằng lang nhãn đèn pin, nhưng là mẹ hắn đủ sáng. Hơn nữa trong phòng này vốn là đen, chợt như vậy chiếu một cái, ta lập tức liền có nhiều chút choáng váng đầu. Trong tầm mắt tất cả đều là quầng sáng, cái gì cũng không nhìn thấy. Ta theo bản năng mắng một câu, Tần Nhị, người mẹ hắn làm sao? Ta không nhìn thấy, vội vàng đóng. Tần Nhất Hằng không trả lời ta, ngược lại ngay lập tức sẽ đem đèn pha đóng. Vốn là con mắt của ta sẽ chả không tỉnh lại, lần này trong nháy mắt lại vừa là đen kịt một màu. Ta xoa xoa con mắt, ánh sáng mạnh kích thích ta chảy không ít nước mắt, hay lại là không nhìn rõ bất cứ thứ gì sở. Ta lại giống lên một tiếng, Tần Nhất Hằng. Hắn như cũ không đáp lại, ngược lại là tắm trì phương hướng bỗng nhiên truyền tới một tiếng, ba, tiếng nước chảy. Nghe giống như là có rất lớn vật nặng nện ở trong nước tựa như. Tiếp lấy lại bắt đầu hoa lạp lạp vang lên không ngừng. Lòng ta nói, hư rồi, mụ, không phải là trong ao đồ vật đi ra rồi hả? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.